Chương 3512 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai cái thứ nhất hạ xuống nhận lấy cái chết. Hung hăng, kêu gào, cười nhạo, thật không tiện, lão tử một chiêu kiếm thúng sát, thậm chí tử, Long Phi liền không hề liếc mắt nhìn Quế Kỳ một chút, cùng thú kiếm pháp hơi động, một chiêu kiếm chặt đứt yết hầu, chính là như thế cùng đến Long Phi trong lòng mình đều khiếp sợ không thôi, SMN, này cùng thú kiếm pháp có chút treo tạc thiên chứ. Phải biết hắn vừa nãy cũng không có tác dụng vạn cổ long thân lực lượng, hoàn toàn là dựa vào tự thân sức mạnh, hắn tu vị mới là bao nhiêu, kiếm đồ nhị phẩm, loại tu vi này muốn chiến thắng cao hơn hắn mấy chục cấp người hoàn toàn không thể, hoặc là có siêu cấp thần bảo, hoặc là chính là siêu cấp mạnh mẽ công pháp, một chiêu thúng sát công pháp, có thể thấy được cùng thú kiếm pháp mạnh biết bao. Ta liền biết. Hệ thống thiết trí phó bản khen thưởng khẳng định không đơn giản, không nghĩ tới cái thứ nhất phó bản lại khen thưởng mạnh như vậy kiếm pháp, ha ha ha. Long Phi nội tâm trở nên hưng phấn, quá bất ngờ, loại kia một chiêu kiếm ra, người như điên thú, kiếm như điên thú sức mạnh trào ra, để hắn cảm giác mình cái gì đều không cần làm, chỉ cần một chiêu kiếm chặt bỏ đến liền hành, Quế Kỳ đầu người rơi xuống đất, chu vi trên khán đài ăn qua quần chúng, những gia tộc kia đệ tử, còn có chính là Quế Thái Bảo, Quế Thiên Nhất bọn họ từng cái trợn mắt ngoác mồm triệt để mộng ép. Phát sinh cái gì? Vừa nãy phát sinh cái gì? Quá nhanh, căn bản không có nhìn rõ ràng, Quế Kỳ là chết như thế nào? Hắn, làm sao sẽ chết đây? Hơn nữa còn là đầu người rơi xuống đất, đây là bị một đạo sắc bén sức mạnh trực tiếp cắt chém à. Chuyện không thể nào, kiếm đồ cảnh giới sức mạnh nào. Không thể đánh bại đại kiếm sư cảnh giới Quế Kỳ, càng không thể thúng sát hắn. Tiểu tử này đến cùng là người vẫn là quỷ à. Này Quế Kỳ cũng quá đồ bỏ đi chứ. Hắn đến cùng có phải là Quế Kỳ à? Bốn phía chậm rãi bắt đầu nghị luận, thanh âm không lớn, Lâm Phong Lôi trong mắt hưng phấn cực kỳ, nói, kì ha ha ha. Càng mạnh hơn, hắn trở nên càng mạnh hơn, Quế Kỳ lại bị một chiêu kiếm cho dây. Đại ca, vừa nãy này một chiêu kiếm ngươi nhìn rõ ràng sao? Lâm Viễn Đồ cũng là trong mắt căng thẳng, hưng phấn cực kỳ, khẽ lắc đầu nói, ê không, không thấy rõ. Lâm Phong Lôi nói, nghe tiểu tử này. Trâu bò. Lâm Viễn Đồ nói, ê lão tam, sau đó xưng hô hắn phải chú ý điểm, hắn không phải người bình thường, ta cảm thấy hắn không phải chúng ta người của thế giới này. Lâm Phong Lôi sững sờ, nhìn bầu trời, nói, ê đại ca, ngươi là nói, hắn đến từ thần không gian. Viễn cổ giới, một cái vị diện hai cái phương diện, một cái là người bình thường phàm nhân, một cái khác nhưng là viễn cổ giới thổ dân, xa nhất cổ đám người kia, những này người cũng được gọi là thượng thần. Lâm Viễn Đồ gật gù, nói, thế nếu như không phải, vậy hắn là làm sao lấy kiếm đồ cảnh giới đánh chết đại kiếm sư cảnh giới Quế Kỳ? Làm sao tiêu diệt nhiều như vậy gia tộc? Lâm Phong Lôi rộng rãi tỉnh ngộ, nói, ê đúng vậy, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Khẳng định là đến từ thượng thần không gian. Lần này, khà khà, ta liền nhìn Quế Thiên Nhất hắn hiện tại ứng đối ra sao, làm ta Lâm gia. Bây giờ nhìn ngươi làm sao làm? Quế Thiên Nhất ánh mắt chìm xuống, lạnh lùng nhìn trầm trầm đánh lộn trên đài Long Phi, nặng nề nói, ở đây chính là ngươi nói hắn không có sức chiến đấu, chỉ biết một chút bước tiến người kia. Quế Thái Bảo nhìn Long Phi cảm giác cực kỳ xa lạ, hoàn toàn xem không hiểu à, nhưng là hắn chính là cái kia chỉ có thể một điểm bước tiến người. Quế Thiên Nhất lại nói, ở ngươi cùng hắn gặp gỡ, ngươi có mấy phần chắc chắn. Quế Thái Bảo nói nhỏ một tiếng, nói, ê sáu phần chứ. Có sáu phần nắm sao? Quế Thiên Nhất ánh mắt căng thẳng, Quế Thái Bảo âm thầm nuốt một thoáng ngụm nước, nói, để 5 phần, ta tuyệt đối sẽ không so với hắn phải kém. Quế Thiên Nhất tần tần thở ra một hơi, đối với Quế Thái Bảo trong lòng hắn không có cái gì tự tin, bởi vì vừa nãy Long Phi này một chiêu kiếm hắn cũng không có nhìn rõ ràng là làm sao ra chiêu, rất nhiều người đều không có nhìn rõ ràng thế nhưng Ngô Phượng Thiên nhìn rõ ràng hắn là toàn trường vì là không nhiều biết Long Phi là đồ diệt mười mấy cái gia tộc người, vì lẽ đó ở Long Phi lên sàn sau khi... Hắn hai mắt liền không hề rời đi quá Long Phi. Thanh kiếm, xuất kiếm, y không có bất kỳ khe hở, có thể nói là nhân kiếm hợp nhất. Không, y. Dùng nhân kiếm hợp nhất cái từ này còn chưa đủ lấy hình dung hắn, vừa nãy kiếm pháp quá mạnh mẽ, dường như một con mãnh thú Thái Sơn áp đỉnh. Thật mạnh kiếm pháp à. Ngô Phượng Thi nội tâm âm thầm căng thẳng, đồng thời hai mắt của hắn hơi híp lại, lại đột nhiên đến rồi một cái lang lộ hổ. Bất quá. Ngô Phượng Thiên khóe miệng nhẹ nhàng một câu, lạnh lùng cười một thoáng, Ê, đừng nói ngươi là Lang Lộ Hổ, coi như ngươi là con rồng ngày hôm nay cũng đến cho ta nằm úp sấp. Hắn không cho phép có người quấy rầy kế hoạch của hắn, tuyệt đối không cho phép. Đánh lộn trên đài, Long Phi cũng không hề rời đi, nhìn chu vi đều là thấp giọng nói nhỏ, hắn âm thanh chìm xuống, tầng tầng một tiếng, nói, "Ê, đều nghe rõ ràng cho ta. Cầm Lâm Sư Nhi cùng tên tiểu nha đầu kia giao ra đây, không phải vậy mà nói ta sẽ đem các ngươi tất cả mọi người đều giết sạch." Chính là như thế trực tiếp, nếu như nói mới vừa rồi còn cho rằng Long Phi ở hung hăng đùa giỡn, như vậy hiện đang không có người cho rằng Long Phi là đang nói đùa, xem chung quanh đài đều yên tĩnh lại, những này người ở trong rất nhiều người khó chịu. Ngay vào lúc này, Ngô Phượng Thiên đột nhiên đứng dậy, nói, "Ê tiểu tử, ngươi cũng quá càn rỡ, ngày hôm qua tàn sát 14 gia tộc, giết 1867 cá nhân. Ngày hôm nay còn dám như thế cuồng, ngươi thật sự coi ta Nghe Thường Thành không có người sao?" Tiếng nói vừa dứt, Lâm Viễn Đồ ánh mắt hơi căng thẳng, nghĩ gây go rồi. Lần này Long Phi bại lộ. Lâm Phong Lôi cũng là mi tâm căng thẳng, nói, "Ê đại ca, lần này làm sao bây giờ?" Lâm Viễn Đồ không nói lời nào, hắn cũng không có cách nào, dưới tình huống này, rất có thể toàn bộ Nghe Thường Thành người liên hợp lại đối phó Long Phi, này Lâm gia đây. Bọn họ phải làm sao? Quế Thiên Nhất biến sắc mặt, "Ê là hắn diệt 14 gia tộc. Hắn chính là cái kia điên cuồng giết người ma." Trong nháy mắt, khán đài bốn phía cũng là tất cả xôn xao. "Là hắn, là tiểu tử này, giết nhiều người như vậy, ngày hôm nay hắn đừng muốn rời đi. Đừng làm cho hắn sống sót rời đi. Nợ máu trả bằng máu, giết hắn, giết hắn, giết hắn, giết hắn." Cùng kêu lên hô to, âm thanh cộng hưởng, lập tức toàn bộ tỷ thí hội trường người đều ở cùng kêu lên hô to, giết hắn. Long Phi đứng đánh lộn trên đài không sợ chút nào, cười lạnh, nói, "Ngươi nếu muốn giết ta, có thể." Ai hắn mẹ cái thứ nhất hạ xuống. Trường kiếm chỉ tay, chậm rãi di động, vẻ mặt đó ngông cuồng đến cực điểm, tầng tầng một tiếng, "Kì ai vậy? Ai hắn mẹ cái thứ nhất dưới đi tìm cái chết à? Đến nà, cho lão tử hạ xuống à, thích cỏi. Chỉ cần có thể tìm tới Phượng Hoàng, cùng cả tòa thành người là địch thì lại làm sao?" Trong giấc mộng, Phượng Hoàng vì hắn kháng ở huyền đế một đòn, vì hắn mà ngã xuống, mặc dù là mộng cảnh, thế nhưng Long Phi nhưng cảm giác đó là đã từng ký ức, vì lẽ đó, vì Phượng Hoàng, cùng toàn bộ thế giới là địch thì lại làm sao? Giết một người không đủ, vậy thì đồ một vạn người, diệt một ức, thậm chí đánh nổ viễn cổ giới.